Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Má ơi, bà ngoại sao vậy má? Cô Ngọc, con gái của bà Liễu hỏi, nhưng bà nói là bà không biết. Do bệnh của bà ngoại mấy hồi còn trẻ thôi. Chắc tới già nó lại tái phát đó mà. Chuyện vừa rồi bà không kể ra. Bà cũng không hiểu nguyên do vì sao mà bà lại không kể. Chỉ biết có một động lực vô hình nào đó xui khiến bà phải làm như vậy. Sáng hôm sau, bà chỉ còn sốt mê man và được đưa vào bệnh viện tỉnh để nằm theo dõi. Cô Ngọc được cắt cử vào bệnh viện để trông cho bà. Sau cái đêm đầu mà mẹ tôi cúng kiến thí thực cô hồn, thì bà Chi tỉnh dậy. Cô Ngọc nắm lấy tay bà rồi lên tiếng nói. Ngoại ơi, ngoại có sao không ngoại? Bà Chi không nói gì, cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh và lại bắt đầu ú ớ hoảng loạn, ra sức dãy dụa liên hồi. Và lại một lần nữa thốt ra những câu nói đứt quãng khó hiểu. Cái kiểu nó, tao chết đó. Bác sĩ đi vào tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Sau khi cố trấn tĩnh bà nhưng không thành công, bà lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó chỉ có một mình cô Ngọc ở lại bệnh viện. Cô nằm ké trên cái giường bệnh trống bên cạnh giường của bà Chi. Phòng này có 3 giường. Sáng nay mới có một cô bệnh nhân khác vào nằm, nhưng đã được đẩy đi từ lúc chiều. Đang lọ mọ đi ngủ thì bỗng dưng có tiếng lộc cộc ở ngay cửa ra vào. Mở mắt nhìn ra thì cô Ngọc nhìn thấy cô bệnh nhân nằm ở giường số 3 đang bước vào trong phòng. Cô ta nói, cô là người nhà của bà cụ sao? Dạ, con là cháu của bà, có gì không cô? Không, hỏi thầm thôi, không có gì đâu. Tình hình của bà ổn không? Dạ con không biết nữa, bà con bị vậy từ lúc hồi còn trẻ đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm bà lên cơn như vậy á. Người đàn bà trạc tuổi cô Ngọc, gương mặt xương xẩu vì bệnh tật, nói với cái giọng trầm khàn. Sống chết có số, tai họa tới thì biết đâu mà lật. Hả? Ý cô là sao? Người đàn bà toan nói tiếp cái gì đó, nhưng rồi bỗng dưng im bặt, lặng lẽ nằm xuống giường đắp mền, rồi lặng im không nói. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở ra. Cô y tá trực phòng trong bộ áo trắng bước vào và lên tiếng. Chị kia, đi theo tôi xuống phòng bác sĩ gấp. Không đợi cô Ngọc phản ứng, người y tá quay lưng bỏ đi. Cô rời khỏi phòng bước theo phía sau lưng, đi bộ xuống tầng dưới. Rồi lúc tới ngay cái phòng bác sĩ trực ban thì người ta bảo cô Ngọc đợi, cho mở cửa bước vô trong. Trời lúc này trở lạnh. Cô đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài màn đêm đang dày đặc sương mù. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, hòa với cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, làm cho cô Ngọc sởn hết cả da gà. Đợi mãi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, cô sốt ruột cứ đi qua đi lại. Thì bỗng dưng từ phía xa có một người đàn ông mặc áo trắng bước lại gần chỗ cô Ngọc. Ông ta toan mở cửa bước vào trong phòng, thì cô tiến lại gần hỏi. Dạ, ông có phải là bác sĩ ở phòng này không ạ? Đúng rồi, có gì không chị? Dạ ban nãy có cô y tá kêu tôi lại phòng này có bác sĩ cần gặp, mà đợi nãy giờ lâu quá à. Ông bác sĩ nghe vậy thì ngạc nhiên nói. Tôi có nhờ ai kêu cô đâu, tôi vừa từ phòng phẫu thuật trở về mà. Ủa, bác sĩ nói sao chứ? Hồi nãy có cái cô gì kêu tôi mà. Xong rồi cô còn dẫn tôi xuống đây, nói tôi chờ cổ rồi mở cửa đi vô trong này nè. Cô Ngọc chỉ tay vào cái phòng trước mặt, thì bất chợt bác sĩ cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ mở cửa phòng. Bên trong tối om, đen nghìn nghịch như mực. Cửa phòng tôi khóa, chìa khóa tôi giữ, ai mà vào được chứ. Chị có bị làm sao không? Chị thấy cô nào kêu chị lại đây vậy? Vừa dứt lời thì một cô y tá cũng bước lại gần, tay đem theo một đống hồ sơ, rồi lên tiếng. Bác sĩ, em có cầm hồ sơ về rồi nè. Cô Ngọc ngạc nhiên chỉ tay, miệng mồm ú ớ nói. Đúng hồi nãy cái cô này nè, cô kêu tôi lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net